Chương 289, Bất Trinh cùng Tán Thành. Chương 289, Bất Trinh cùng Tán Thành. Mò dẹt kim hạt sủa xạ bở sắc mặt bình tĩnh xem cùng với chính mình hài tử, cũng không kích động cũng không phẫn nộ. Jin, xin hơi kháo hậu điểm, bất quá xin yên tâm, có ta ở đây lời nói, chắc là sẽ không để cho người bị thương tổn. Minh Bạch tỏ xạ cả Jin không hổ là vi hoàn mỹ ma thuật sư, cảnh giác đối diện phản nghịch kỵ sĩ, lui về phía sau nhanh chóng lui cho mình tìm được an toàn giải đất. Bất quá tỏ xạ cả Jin cũng là có chút quấn quýt, cái này người thứ nhất nhìn thấy chân chính trên ý nghĩa địch nhân, dĩ nhiên sẽ là giết chết Kim Hạt Sủa. Kết thúc Kim Hạt Sủa truyền thuyết mỏ dẹt, nàng rất là hoài nghi tỏ xạ cả nhà tính chất có phải hay không đã ảnh hưởng đến vận may của mình. Xạ bỡ bình tĩnh ngược lại gợi lên mỏ dẹt lửa giận, nàng tức giận cười to nói còn đúng như vậy, còn đúng như vậy, phụ vương ngươi còn đúng như vậy, luôn là như vậy bình tĩnh, luôn là như vậy khiến người sợ hãi, vì sao ngươi liền không thể hiện lộ nụ cười của mình, vì sao ngươi liền không thể bạo phát lửa giận của ngươi, vì sao không phải muốn nói cùng cái gì vương giả thí thoại, nếu ngươi còn cho rằng như thế lời nói, liền do ta mỏ dẹt lần nữa kết thúc ngươi đời này truyền thuyết nhớ. Lại, nhớ lại chính là chỗ này phó mặt mũi bình tĩnh, chính là chỗ này phó mặt không chút thay đổi mặt coi như là bị tự mình con phản bội, coi như là ở kiếm lan chi chiến đối mặt phản bội quân đội của nàng, phản bội nàng nhân dân, nàng vẫn không có lửa giận, chỉ là dùng bộ kia biểu tình bình tĩnh cùng mình chiến đấu. Kim Hạt Sủa không hiểu lòng người, Kim Hạt Sủa không có có cảm tình, vì sao ngươi sẽ đem hết thể tội lỗi đều do tự mình con phụ, liền không thể đem tội lỗi phát tiết ra ngoài đây. Vì sao ngươi không phải mắng sự phản bội của ta, không phải chớ chú sự phản bội của ta, tại sao muốn như vậy bất cầu nôn tiếu, coi như là bị ta sử dụng kiếm đâm vào thân thể, cũng vẫn không có biểu tình. Ta đến hy vọng ngươi có thể cở trách ta, hy vọng ngươi có thể răn dạy ta, hy vọng ngươi có thể phê phán ta, nếu như vậy, ta lúc đó sẽ quỳ xuống đầu hàng, đem đầu lâu của mình dâng lên. Ngươi vẫn là cái kia vô địch Kim Hạt Sủa, mà ta chỉ là một phản nghịch kỵ sĩ ngươi truyền thuyết đem không có chỗ bẩn, ngươi truyền thuyết sẽ bất hủ truyền lưu. Bày ra nụ cười, đúng nếu như vậy sao? Xạ bờ đột nhiên mỉm cười, kia câu dẫn ra khỏe miệng nghiêm túc bên trong mang theo ôn nhu, thánh màu xanh đồng tử thánh khiết mà cứng cỏi, trong nháy mắt đó mỉm cười. Tựa như là mẫu thân ôm ấp hoài bão, lại thích làm như phụ thân trách cứ bàn tay to. Mò dẹt ngây ngẩn cả người, bất khả tư nghị nhìn nàng, kia xanh mục kết thiệt dáng vẻ, kia vặn vẹo không biết muốn dùng biểu tình gì mặt, để cho nàng Master len lén cười ra tiếng. Làm sao khả năng không có thời gian đi quan tâm chính mình Master, bởi vì nàng dĩ nhiên thực sự nở nụ cười cái kia vĩnh viễn nghiêm túc, không lộ vẻ gì, không có cảm tình phụ vương. Dĩ nhiên thực sự nở nụ cười có cái gì có thể kỳ quái sao? Mò dẹt sẽ không cảm thấy phẫn nộ, sẽ không cảm thấy bi thương, kia nhìn về phía mò dẹt thánh thanh sắc đồng tử, chỉ là giống như nhìn một cái con phản nghịch. Bây giờ Kim Hạt Sủa là chân chính hoàn mỹ Kim Hạt Sủa, nàng không phải sẽ để ý mò dẹt kia con riêng thân phận, thế nhưng, nàng vẫn như cũ sẽ không đem vương vị giao cho nàng. Bởi vì nhất nhất còn là cái dạng này à, mò dẹt, như vậy ngươi vĩnh viễn không có có trở thành vương tư chất. Người đang nói đùa sao? Ta mỏ dẹt nhưng là người duy nhất hài tử, nếu là ta không có tư cách lời nói, làm sao người có tư cách ta tới tố ra cái này chẳng chiến tranh, chính là vì đạt được thắng lợi, sau đó giống như chén thánh hứa nguyện, trở lại chọn vương ngày, ta muốn ở ngay trước mặt ngươi, tự mình đem thanh kia ngươi gậy bạt kiếm ra, ta muốn ở ngay trước mặt ngươi, tự mình nói cho ngươi biết, ta vương giả chi tư. Mỏ dẹt cao giọng hô to, nguyện vọng này cùng năm đó xạ bờ nguyện vọng ra sao nó tương tự, cũng không quái tử hai người giữ lại giống nhau huyết mạch. Xạ bờ chậm rãi lắc đầu, phủ định lấy mỏ dẹt nguyện vọng. Ngươi ở đây phủ quyết nguyện vọng của ta sao? Dùng ngươi vậy không hiểu lòng người tư tưởng tới phủ quyết nguyện vọng của ta sao? Mỏ dẹt trong cơn giận dữ, nhưng đúng khỏe miệng của nàng lại vừa có nhàn nhạt khổ sáp, kia là muốn chảy ra nước mắt, ở trong miệng nổi lên mùi vị. Phụ vương dường như, cùng trước đây bất đồng, phụ vương dường như biết như thế nào lòng người, phụ vương dường như nhận đồng thân phận của ta, thế nhưng nàng vẫn như cũ không ủng hộ ta vương đạo. Bất quá cái này không có vấn đề đi, hay là vương vị cùng phụ vương nhìn kỹ so sánh với là bực nào vô lực. Nếu như có thể để phụ vương đưa mắt đặt ở trên người của ta, coi như bỏ qua kia vô dụng vương vị thì như thế nào? Đâu nghĩ như thế, ta có thể thật không có trở thành vương giả tư chất đi. Thế nhưng vì sao ngươi muốn đến hiện tại chỉ có cải biến, phải đến vận mệnh đã bị xác định hiện tại mới đi cải biến, nếu là năm đó ngươi cũng là như vậy lời nói, kia lại có bao nhiêu tốt mọ dẹt, liền như năm đó giống nhau, rút kiếm ra đi để cho ta tới giáo hội ngươi. Cái gì là kỵ sĩ vương giả chi đạo? Kỵ sĩ vương hai tay nắm không thể nhìn kỹ thanh kiếm, lấy thanh kiếm làm trung tâm, một trận cuồng phong thổi qua, bị Invisible E bao quanh huyễn tưởng tối cao kết tinh hiện lộ ra đối mặt vị. Nay phản nghịch kỵ sĩ lúc, ẩn giấu vũ khí trong tay hoàn toàn không cần phải, bởi vì cái kia phản nghịch kỵ sĩ, có thể so với ai khác đều hiểu rõ hơn nàng ma lực lưu động truyền đến, ở xa bờ bộ kia đơn giản đồ mặc ở nhà trên, xuất hiện bạch sắc thuần khiết áo giáp. Tự tin kinh hạt xúa bày ra công kích tư thế, ở kia phút chốc, toàn bộ thế giới đều phảng phất nở rộ nổi lên bách hợp cánh hoa. Loại này như là nữ nhân tư thế đến cùng còn thể thống gì a? Thấy đến hiện tại kinh hạt xúa kia thân áo giáp, mỏ dẹt dậm chân, có chút tức giận quát. Không nên bị giới tính che lại ánh mắt ta, mỏ dẹt kỵ sĩ vương bật cười lớn, mặc dù mình luôn là dùng ta ở là một phụ nữ trước, đầu tiên là cái vương giả những lời này đi phản bác dâu dò kỳ. Hơn nữa mỗi lần đều có thể thành công, thế nhưng chỉ có kinh hạt sủa tự mình biết, nàng bây giờ, trên thực tế cũng sẽ không cấm kỵ chính mình nữ nhân thân phận của người, hay hoặc là nói, nam nhân nữ nhân loại này giới tính lên bất đồng, đối với kinh hạt sủa không có, có bất kỳ ý nghĩa gì. Vương giả có thể là nữ nhân, mà nữ nhân cũng có thể là vương giả, cái này không có bất kỳ chỗ mâu thuẫn. Nhớ tới cái kia sinh hoạt chung một chỗ rất nhiều năm người. Sạ bờ nụ cười ngày càng vui mừng sắp rồi. Hừ quên đi, mặc kệ cái dạng gì đều tốt, đối với ta cũng không đáng kể mò dẹt không hiểu kinh ạt xua lời nói sao không phải, nàng đương nhiên hiểu chỉ là, nếu như cứ như vậy thừa nhận nói, không phải thật mất thể diện sao coi như là phải thừa nhận lời của ngươi, cũng muốn đang đánh ngược lại ngươi sau đó bên kia mạ sẽ tở cút qua một bên như là thiếu nữ bất lương vậy đối với phở ở đờ gì phất tay một cái, dường như phái một con ruồi. Mỏ dẹt trên người cũng ma lực bắt đầu khởi động, khoác lên bộ kia. Phong bế toàn thân khôi giáp phở ở đờ dịp nghe được mỏ dẹt sốt ruột lại như được đại xá, nhanh chạy xa cùng kinh ạt sủa ở chung với nhau không phải lão sư, thật sự là quá tốt. Vị này in bở ra dị đoan, lúc này cảm giác mình thật đúng là may mắn a không phải lấy xuống cái đầu kia khôi sao vương giả khe khẽ cười nói, trong tay thánh kiếm xa xa chỉ vào cái kia đã từng nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, bây giờ biến thành cương thiết quái vật. Thân mặc khôi giáp mỏ dẹt ngây ngẩn cả người những lời này là có ý gì cái này mũ giáp, đúng ẩn dấu bất trinh mũ giáp, phụ vương thoại ngữ, đúng đang nói cho nàng biết, hôm nay ngươi đã không cần ở đi ẩn dấu phần kia bất trinh rồi không từ đầu tới đuôi ngươi sinh ra chính là một lệch lạc, thế nhưng sự sai lầm này không ở đây ngươi, mà ở với kinh ạt sủa tỷ tỷ. Mỏ dẹt, nàng cũng không sai tay run rẩy đem mũ giáp của chính mình tháo xuống, nhìn cũng không nhìn đem cái đầu kia khôi rất xa ném ra. Có thể từ cái này phút chốc bắt đầu, mò dẹt rốt cuộc không cần đeo nó lên đi. Khoe mắt có chút ấm áp, thế nhưng phản nghịch kỵ sĩ không thể khóc, bởi vì đầu tiên, muốn đánh ngược lại nàng lấy hài tử danh nghĩa, chiến thắng cha của mình, giống như nàng chứng minh, mình đã trưởng thành, giống như nàng chứng minh, mình có thể kế thừa của nàng tất cả dơ lên thanh kiêm nghịch phụ kiếm, mò dẹt hít một hơi thật sâu. Sau đó nhất nhất như là một con dã thú hung mãnh, chạy như điên mà lên.